Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, làm thiện lương gặp phải thiện lương. Cầu đặt mua. Đường Xương cho Đường Quả Nhi viết cái tiêu chuẩn 3. Nói cho tiểu nữ, chữ không muốn viết quá lớn. Viết quá to lớn không dễ nhìn. Lại như ngươi, nhỏ như thế người, mặc y phục của ta, có thể đẹp mắt không? Cô nàng này viết chữ, ô vuông không chứa nổi, tảng lớn một cái. Đường Quả Nhi đăm chiêu giòn tiếng đáp. Biết rồi. Đường Xương đem bút giao cho nàng, dặn nghiêm túc viết, sau đó bận bịu chính mình đi rồi. Hắn hiện tại thiếu đặt mông khoản nợ. Tinh Không website trên, lòng xả diễn nghĩa, không tồn cảo, bị Lý Hạo Nam một ngày 3 điện thoại đánh tới. Đường Xương hiện tại không gì sánh được hối hận. Không nên viết dài như vậy tiểu thuyết. Mệt mỏi quá a, làm cái hơn 10 vạn chữ sách. Ngắn hạn thật tốt, thứ yếu chính là Ngụy Đình Đình thúc cảo. Đường Xương trước đáp ứng nàng. Một tuần viết thiên cố sự. Trên kỳ viết bản kia. X, tiếng vọng rất tốt, thu đến rất nhiều độc giả gửi thư. Hơn nữa theo Đường Xương biểu hiện, anh hùng, phim mới tuyên bố, đưa tới không ít độc giả quan tâm. Lại lần nữa chính là đáp ứng cho Diệp Lương viết kịch bản. Cái tên này hôm nay tới thúc cảo, tuyên bố sẽ không lại cho. Hắn liền trộm đi Đường Quả Nhi. Đường Xương xem xét nhìn manh manh đát làm bài tập tiểu nữ. Không nghi ngờ chút nào Diệp Lương lời nói. Tiểu tử này đã từng dùng một bao kẹo đem Đường Đường tiểu đồng hài trộm đi rồi. Vì lão Đường ra tiểu tổ tông an nguy, Đường Xương liều cái mạng già, đem lòng xả diễn nghĩa cùng liên hợp sinh hoạt tuần san ép xuống. Trước tiên viết kịch bản. Viết cái gì đây? Đây là tốt nghiệp tác phẩm. Màn kịch ngắn, 3-4 phút thời gian dài. Diệp Lương có yêu cầu, đơn giản tốt đập, có sáng tạo có thể cầm thưởng. Đường Xương tại chỗ liền cởi giày đập tới. Còn có thể cầm thưởng, có thể cho ngươi thuận lợi tốt nghiệp là tốt lắm rồi. Giờ khắc này Đường Xương ngồi trước máy vi tính, trong đầu không khỏi phù đã từng xem qua một bộ phim ngắn. Tên gọi The Other Pair, giảng chính là hai cái cùng tuổi, không giống thân phận hài tử, ở trạm xe lửa, bởi vì giày mà sản sinh gặp nhau ấm áp cố sự. Một đứa bé trai giày đã rách nát đến vô pháp lại mặc. Hắn đặc biệt mong muốn một đôi hoàn hảo giày. Ở trạm xe lửa nhặt được khác một đứa bé trai rơi xuống giày ra. Là lấy đi chính mình mặc, thực hiện tha thiết ước mơ giấc mơ, hay là tìm được chủ nhân của nó trả lại. Bé trai không chút do dự nào, nhặt lên giày ra sức truy đuổi trên xe lửa giày chủ nhân. Khác một đứa bé trai ở trên xe lửa cực lực muốn nhận được rơi xuống giày. Thế nhưng xe lửa càng lúc càng nhanh, không có cách nào. Cuối cùng, hắn cũng không chút do dự nào, cởi dưới chân một chiếc giày khác, ném cho đuổi theo xe lửa chạy băng băng nghèo hài tử. Cố sự này chỉ có 4 phút rưỡi, nhưng cũng bắt giữ nhân loại cao thượng nhất, hiền lành nhất một viên tính trẻ con. Cảm động trên thế giới không giống tuổi tác, không giống màu da, không giống giai cấp đám người. Đường Xương rất yêu thích cố sự này, cũng phù hợp Diệp Lương hàng kia yêu cầu. Đơn giản tốt đập, có sáng tạo còn khả năng đoạt giải. Nghĩ tới đây, Đường Xương đã cảm thấy liền viết cố sự này. The Other Pair, toàn mảnh không có một câu lời kịch. Trong cố sự trừ bỏ đảm nhiệm bối cảnh người qua đường, có thể nhìn thấy mặt, liền hai cái 7-8 tuổi nam hai. Đường Xương trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu. Ở trong máy vi tính gõ xuống chữ người đều là lẫn nhau. Làm thiện lương gặp phải thiện lương, sẽ mở ra trên thế giới đẹp nhất đóa hoa. Nguyện chúng ta đều có thể ở trong cái thế giới bạc bẽo này phóng thích một điểm ôn nhu, ấm áp lẫn nhau. Cố sự màn đầu tiên, mùa hạ một ngày, 11:56, dòng người phun trào một cái trạm xe lửa. Màn ảnh tập trung ở một đôi ống quần thắt đến cao thấp không giống trên đùi nhỏ. Bẩn thỉu hai cái chân ăn mặc dép láo. Chân phải con kia, rách tả tơi, vô pháp lại mặc. Màn ảnh chuyển lên, là một cái quần áo rách nát, đầy mặt dơ bẩn bé trai. Hắn gọi Đường Tiểu Mễ. Ba ba mụ mụ là trạm xe lửa gánh hàng công. Hắn ở trong sóng người vội vàng. Đặc biệt dễ thấy. Đường Tiểu Mễ nhặt lên giày rách. Để trần chân phải. Nhanh chóng xuyên qua đám người. Đi tới góc tường một khối không lớn tảng đá một bên. Ngồi lên. Hắn dựa vào kinh nghiệm. Đối xấu rơi con kia dép lao thử nghiệm sửa chữa. Trải qua vài lần nỗ lực. Không có hiệu quả chút nào. Cố sự màn thứ hai. Đường Tiểu Mễ đầy mặt bất đắc dĩ cùng chua xót. Đột nhiên, ở nối liền không dứt sóng người bên trong, hắn phát hiện một đôi tinh xảo màu đen dày da. Trong màn ảnh đặc tả, một cái tay nhỏ cầm trắng nõn khăn tay, đối dày da tiến hành tỉ mỉ lau chùi. Dày da chủ nhân là một cái cùng nghèo hài tử cùng tuổi nam hài tử. Hắn gọi Bạch Minh Lượng, quần áo chỉnh tề, cõng lấy thời thượng bọc nhỏ. Nhìn dáng dấp là cùng người nhà cùng xuất hành. Nhìn ra, Bạch Minh Lượng phi thường yêu quý hắn đôi giày đen này. Đây là quà sinh nhật của hắn. Là kiểm tra 100 phân thắng khen thưởng. Là có thể làm cho hắn cao hứng một lúc lâu đồ vật. Đường Tiểu Mễ ánh mắt tha thiết mong chờ theo đôi giày da này di động. Toát ra đối với nó yêu thích cùng khao khát biểu hiện. Cố sự màn thứ ba. Bạch Minh Lượng theo người nhà. Ngồi ở khoảng cách Đường Tiểu Mễ cách đó không xa trên ghế dài nghỉ ngơi. Trong lúc còn không quên lấy da trắng nõn khăn tay đối giày ra cẩn thận lau chùi. 12 giờ tiếng chuông vang lên. Xe lửa đúng giờ tiến trạm. Bạch Minh Lượng theo người nhà đồng thời chen xe lửa. Tiến lên bên trong. Hắn còn không quên thu dọn giày của chính mình. Một trận chen chúc. Mãnh liệt sóng người bên trong. Bạch Minh Lượng một cái giày da bị chen rơi mất. Nhưng mà xe lửa đã khởi động. Cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Cố sự màn thứ tư. Bởi Đường Tiểu Mễ đối đôi giày da này nhớ mãi không quên. Vẫn ở nhìn chằm chằm. Sở dĩ hắn rất nhanh sẽ phát hiện bị chen rơi chiếc giày da kia. Hắn một trận chạy chậm tới. Duỗi ra hai tay. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên. Biểu hiện chăm chú. Trong ánh mắt tràn ngập bởi hết sức yêu thích mà phát ra tia sáng. Đây là hắn khát vọng đến cực điểm một đôi giày. Đang ở trước mắt, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Nhưng Đường Tiểu Mễ không chút do dự nào. Lập tức hướng về khởi động xe lửa đuổi theo. Nghĩ đem đồ vật vật quy nguyên chủ. Nếu như không là của ta, ta sẽ đem ta chiếm được. Trả lại ngươi. Màn ảnh xoay một cái. Cuối cùng một tiết thùng xe. Bạch Minh Lượng đang đứng ở chưa kịp đóng lại trước cửa xe. Tay đem cửa đem, lo lắng nhìn lại, hắn nhìn thấy chạy băng băng truy đuổi xe lửa Đường Tiểu Mễ. Cầm trong tay chiếc giày da kia, cũng nỗ lực đưa tới. Cố sự màn thứ năm, tốc độ xe quá nhanh, để trần một cái chân chạy băng băng Đường Tiểu Mễ. Thủy chung không có thể thuận lợi mà đem giày đưa cho đối phương. Cuối cùng, hắn đành phải sử dụng sức lực toàn thân hướng về cửa xe ném tới. Nhưng mà giày rớt xuống. Đường Tiểu Mễ cuối cùng nỗ lực cũng là chuyện vô bổ. Thấy thế, đứng ở người nhà bên người Bạch Minh Lượng. Đem chính mình mặt khác một cái giày da cởi ra. Ném cho Đường Tiểu Mễ. Nâng vừa mới nhặt lên giày ra Đường Tiểu Mễ. Cùng đứng ở trong cửa xe Bạch Minh Lượng. Lẫn nhau vẫy tay từ biệt. Song phương đều là mỉm cười mê người. Đầy mặt hạnh phúc. Nếu như ta vô pháp được. Ta sẽ đem ta có. Đưa cho ngươi. Đường Sương mới vừa viết xong. Đang muốn kiểm tra chỉnh lý một lần. Đường Quả Nhi không biết lúc nào tiến đến bên người. Víu tay của hắn. Tò mò nói. Tiểu Sương ngươi viết cái gì cố sự nhỉ? Nhanh cho ta nhìn một chút. Đường Sương. Ngươi bài tập làm xong rồi. Vừa mới nhưng là đã đáp ứng ta cầm 100 phân. Đường Quả Nhi. Viết xong rồi. Viết được không rồi, nhất định có thể cầm 100 phân. Đường Sương, lấy tới ta kiểm tra. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Hừ, ngươi không tin muội muội, không phải hảo ca ca. Đường Sương, ngoặc kép, ạch, nói thật giống là ta sai. Ngươi nói như vậy ta càng thêm nhìn. Không yên lòng, đừng cho ta giả yêu thiêu thân. Đường Quả Nhi vừa hiếu kỳ vừa nói sang chuyện khác. Cái gì là yêu thiêu thân? Đường Sương, đừng kéo những này, mau đưa ngươi sách bài tập gọi ra. Đường Quả Nhi, ta thật làm xong rồi. Tiểu Sương, ngươi không tin muội muội. Ô ô ô, Đường Đường thật đau lòng. Đường Sương, đừng như vậy, ngươi càng như vậy ta càng lo lắng. Lại cho ngươi một cơ hội, không làm xong cũng sắp đi làm. Đường Quả Nhi một lời không hợp liền hôn một cái Đường Sương. Làm nũng nói, ca ca ta thật làm xong. Ngươi viết chính là cái gì cố sự nha? Cho Đường Đường rằng có được hay không? Ta muốn nghe cố sự. Đường Sương lau một cái trên mặt nước bọt. Lãnh khốc vô tình nói. Bán manh hiện tại đối với ta không dùng. Ta đi kiểm tra bài tập. Ngươi nếu là không làm xong, ta đánh cái mông ngươi. Nói xong, Đường Sương liền đi tới tiểu nữ trên bàn sách. Đem sách bài tập cầm đến. Đường Quả Nhi một điểm không sợ. Manh manh đắt tùy ý Đường Sương lấy đi kiểm tra. Chỉ thấy hai tờ sách bài tập trên tất cả đều là 3. Lúc này tốt lắm rồi. Không còn giống trên tranh dưới hai cái vòng. Này có 100 cái. Đường Quả Nhi gật gù. Có nha. Đường Sương, ngươi ở gạt ta đi. Ngươi liền 100 đều đếm không hết. Dĩ nhiên biết này có 100 cái. Ngươi từ đâu tới tự tin? Đường Quả Nhi cười nhạo nói. Tiểu Sương thật là ngu nhách. Trương lão sư nói rồi. Viết xong hai tờ liền có 100 cái. Không tin ngươi đếm đi. Hừ, chán ghét ngươi. Đường Sương thật đếm. Yêu, thật sự có 100 cái. Cô nàng này dĩ nhiên thật làm xong rồi. Làm xong vì sao không lẽ thẳng khí hùng điểm. Nhất định phải biểu hiện để người lớn không yên lòng. Thật đúng thế. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Tiểu Sương, ta viết xong bài tập ư. Ngươi cho ta kể chuyện xưa có được hay không? Đường Sương, xem ở ngươi thật làm xong bài tập. Chữ viết rất có tiến bộ. Liền cho ngươi kể chuyện xưa đi. Giảng xong cố sự có phải là nên ngủ rồi? Đường Quả Nhi tay nhỏ một chỉ máy tính. Ta muốn nghe cái này. Đường Sương, được, đều nghe bé. Đi ngươi trên ghế ngồi xong. Đường Quả Nhi giang hai tay. Tiểu Sương ôm ôm. Đường Sương thật phiền nói. Người tốt dính người a, người biết người hiện tại càng ngày càng chậm à, hắn nói như vậy. Động tác trên tay lại không chậm, đem thịt thịt Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, bắt đầu kể chuyện xưa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.